Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, đôi hồn hợp nhất. Phệ hồn trận, một tàng, cái kia yêu thú mới vừa hô lên những lời này. Âm âm, một tiếng, phía trên đỉnh đầu của hắn, một tia chớp hạ xuống, đem thân mình của nó đánh thành mảnh nhỏ. Sau đó, trần phù thân ảnh hiện lên, hắn đưa tay chộp một cái, một tay lấy đầu này yêu thú không gian giới chỉ nắm trong tay. Theo, lại nhanh lên thừa dịp còn có thi thể mảnh nhỏ, dùng thẻ căn cước quét xuống, làm được nhắc nhở, có thể thu được 1000 tích phân. Trần phù trên mặt tươi cười, thoải mái, chỉ cần không phải vạn thú bảng trước 100 xúc sinh đến. Hắn đều có tự tin có thể đánh một trận. Tịch Úc, Lâm Nhiên, Lâm Tâm Thành, Tất Vân Đào, bốn người này thì là cùng nhau hợp tác. Đối với một đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% trở lên 4 cấp yêu thú phát động công kích. Từng cảnh tượng ấy phát sinh quá đột nhiên, trực tiếp đánh những thứ này yêu thú một trở tay không kịp. Dù sao, những thứ này yêu thú vốn là nghĩ đến tìm kiếm bảo vật. Ai có thể nghĩ tới cái này đặc mã là một cái âm mưu đâu. Bất quá rất nhanh, chúng nó liền phản ứng kịp. Khi thấy Tô Ly, Trần Phù, những người này, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, giết chết bọn họ, 69-3, 2-3 chục cái đồng tộc. Những thứ này yêu thú không chỉ có không sợ, ngược lại kích phát rồi nộ khí cùng tâm huyết. Yêu thú đều là các loại động vật tiến hóa mà đến. Chúng nó trong xương liền sở hữu khát máu thiên tính, ở biết mình bị mắc lừa. Hơn nữa lừa bọn họ vẫn là mấy con người sau đó. Những xúc sinh này tự nhiên hận không thể ăn sống nuốt tươi Tô Ly mấy người. Chết tiệt, là nhân loại. Là nhân loại cố ý giả tạo thành bảo vật xuất thế vết tích. Hấp dẫn chúng ta qua đây. Người nhân loại này muốn liệp sát chúng ta. Nhân loại lá gan lớn như vậy sao? Lại dám chủ động liệp sát chúng ta yêu thú. Lời nói nhảm cái gì? Người nhân loại này quả thực chết tiệt. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn kích động như vậy. Không sai, giết những nhân loại đó. Ăn bọn họ thịt, uống máu của bọn họ. Phát tiết phẫn nộ của ta. Giết a, giết sạch người nhân loại này. Ngoặc kép, chỉ trong nháy mắt thì có mười mấy con yêu thú vẻ mặt phẫn nộ hô lên tiếng. Nhưng chúng nó tiếng hô mới vừa lạc định, một đạo tia sáng màu đen liền ở trên trời cắt ngang mà qua. Nhất thời, nét mặt của bọn nó dừng hình ảnh, thân thể thì là một phân thành hai. Tô Ly đưa tay chộp một cái, thủy chi pháp tắc vòng xoáy đặc tính, bị Tô Ly dùng để thu lấy những thứ này yêu thú đầu lâu cùng không gian giới chỉ. Làm Tô Ly cái bàn tay kia lấy xuống, oanh, một tiếng, chết những cái này yêu thú thân thể trực tiếp nổ tung. Chỉ còn lại có đầu cùng không gian giới chỉ bay về phía Tô Ly. Tô Ly dùng tội ác chi hỏa khống chế được thẻ căn cước, hướng về phía những thứ này yêu thú đầu đảo qua, theo điểm công lao vào tài khoản thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngọn lửa màu đỏ sậm tràn ngập mà ra, đem những thứ này yêu thú đầu đốt cháy thành hư vô. Sau đó, tội ác chi hỏa cuốn ngược mà quay về, đem những thứ này yêu thú không gian giới chỉ, toàn bộ đưa đến Tô Ly trước mặt. Bất quá, Tô Ly tạm thời không có thời gian đi kiểm tra những thứ này bên trong không gian giới chỉ có vật gì. Hắn đang giết chết này mười mấy con yêu thú sau đó, khống chế được hắc ám ma vương thú thân thể, mở ra mi tâm chính giữa con kia ánh mắt. Nhất thời, cửu thải như mộng ảo quang mang soi sáng mà ra, rơi vào còn lại những cái này yêu thú trên thân hình. Lập tức, còn lại những cái này yêu thú nhãn thần mờ mịt đứng lên. Bọn họ bị kéo vào hắc ám huyễn cảnh bên trong. Tô Ly cùng Hướng Dương thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng phía sau. Hắc ám ma vương thú con mắt này năng lực phát sanh biến hóa. cũng không phải là trực tiếp khiến cho mục tiêu chứng kiến nhất đồ sợ hãi, mà là trước hết để cho chúng nó chứng kiến tốt đẹp nhất đồ đạc. Sau đó, ở mục tiêu trầm luân dục vọng thời điểm, đột nhiên biến thành nhất đồ sợ hãi, lợi dụng loại này phản cảm giác, đối với mục tiêu thần hồn tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đương nhiên, ở chúng nó trầm luân những thứ này ảo cảnh thời điểm, Tô Ly phân hóa đi ra thần hồn chi lực, như trước có thể từ huyễn cảnh bên trong đối với bọn nó tiến hành công kích. Cho nên, tiếp theo trong nháy mắt, lệnh, khiến, trần phù, tịch úp, những người này hoảng sợ một màn xuất hiện, còn lại những cái này yêu thú thân thể, ở chúng nó vẻ mặt mờ mịt bên trong, tất cả đều gãy thành hai nửa. Tô Ly thần sắc như thường, lần nữa vận chuyển thủy chi pháp tắc, đem những thứ này yêu thú đầu lâu cùng không gian giới chỉ thu lấy đến trước mặt mình. Những thứ này năm cấp yêu thú thực lực quá yếu, một đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% trở lên cũng không có. Nếu như là vạn thú trên bảng cường giả, Tô Ly thi triển hắc ám huyễn cảnh có thể còn sẽ không có lớn như vậy uy năng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là đối phó những thứ này năm cấp yêu thú bên trong, đội sổ, tồn tại. Tô Ly có thể làm được nhất kích tất sát, thậm chí cho đến chết, những súc sinh này đều sẽ không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tô Ly biết mình năng lực là cái gì, nhưng trần phù những người này không biết a, cho nên, bọn họ chứng kiến không giải thích được dưới tình huống, những thứ này yêu thú liền, chính mình chết. Bọn họ biểu tình trên mặt cùng phía trước những cái này yêu thú giống nhau mờ mịt. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phản ứng kịp. Đây tuyệt đối là Tô Ly làm, nhưng đây rốt cuộc là năng lực gì? Lại có thể ở vô thanh vô tức, thậm chí cũng không thấy Tô Ly là thế nào xuất thủ dưới tình huống. Đem nhiều như vậy toàn bộ yêu thú diệt sát, trần phù trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cho là mình ngày hôm nay có thể kiếm một món tiền lớn, nhưng nghĩ tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn mới vừa rồi trong khoảng thời gian này tổng cộng sẽ giết 3 đầu yêu thú: Tịch Úp, Lâm Nhiên, Lâm Tâm Thành, Tất Vân Đào. 4 cá nhân càng đáng thương, bọn họ hợp lực cũng mới giết 1 đầu yêu thú, so với trần phù đều muốn kém rất nhiều. Ở trần phù năm kín người khuôn mặt mờ mịt thời điểm, từ mấy trăm hơn ngàn 10.000 thước bên ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, tất cả yêu thú ý thức được không thích hợp. Chết tiệt, nhân loại kia thật mạnh, chúng ta bị lừa, đây là nhân loại kia đang câu cá, hắn nhớ liệp sát chúng ta yêu thú nhất tộc thiên kiêu. Không tốt, chạy mau, tên nhân loại này thực lực ít nhất cũng có thể sánh ngang vạn thú bảng trước 100, thậm chí trước 30 yêu nghiệt. Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Ngoặc kép phẩy, không sai, xa nhau trốn, đem chuyện này truyền ra, khiến cho vạn thú bảng trước 10 yêu nghiệt đi đối phó tên nhân loại này không? Chấm ngoặc kép, ở chính mắt thấy Tô Ly xuất thủ phía sau, những thứ này yêu thú rốt cục không hề đầu thiết. Chúng nó đoán chừng một chút thực lực của hai bên chênh lệch, phát hiện coi như chúng nó chung vào một chỗ cũng tuyệt đối không phải Tô Ly đối thủ, nhất thời đã nghĩ đào tẩu. Chỉ bất quá trốn, Tô Ly không thể nào biết khiến chúng nó đào tẩu. Lấy Tô Ly tính cách chi ổn trọng, cùng với đang chiến đấu bên trong không gian rèn luyện ra ý thức chiến đấu, sẽ phát sinh loại sự tình này từ lúc dự liệu của hắn bên trong. Cho nên, nhìn những cái này xuất hiện ở nơi này 10 mấy vạn mét trong phạm vi yêu thú đã có trốn chạy khuynh hướng, Tô Ly đứng vững hư không. Phía sau xuất hiện lưỡng đạo vũ hồn hư ảnh. Cái này lưỡng đạo vũ hồn hư ảnh, trong đó một đạo trái tim cùng một đạo khác tì tạng phân biệt toát ra màu sắc bất đồng quang mang. Khi này lưỡng chủng quang mang nở rộ, lưỡng chủng vũ hồn hư ảnh đúng là dung hợp vào một chỗ, đồng thời chiếu vào hắc ám ma vương thú trong thân thể. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắc ám ma vương thú trong miệng truyền ra Tô Ly thanh âm lãnh khốc. Đôi hồn hợp nhất, phệ hồn trận, ông, ông, ông, trong hư không vang lên một hồi ông hưởng tiếng. Tô Ly thân thể mặt ngoài toát ra một cái cự đại ma vương hư ảnh. Ma vương hư ảnh xuất hiện trước tiên, liền mở ra một đôi đỏ thắm con ngươi. Nó mở rộng ra hai tay, hướng về bốn phương tám hướng xé ra. Oanh, oanh, oanh. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng ở mười mấy vạn mét phạm vi mỗi một nơi. Đại địa toái nứt, sông khô cạn, vòm trời rung động, khí tức kinh khủng cùng nóng bỏng sóng gió trong thời gian ngắn đã đem sợ hãi tâm tình lan tràn đến mỗi một đầu yêu thú trong lòng. Theo sát mà xôn xao hai ba lạp lạp, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, xiềng xích đung đưa thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Sau đó tại chỗ có đi trước nơi này yêu thú ánh mắt hoảng sợ bên trong rậm rạp chằng chịt, phệ hồn tỏa liên đột nhiên xuất hiện, lấy ma vương hư ảnh làm trung tâm, đem bốn phía mười mấy vạn mét phạm vi đại địa, bầu trời, dưới nền đất, tất cả đều đầy phệ hồn tỏa liên răng khắp nơi, lại thiêu đốt tội ác chi hỏa. Cư nhiên lấy phương thức này, đem mảnh này to lớn phạm vi tất cả đều phong tỏa. Khi này tất cả bụi bậm lắng xuống, Tô Ly thanh âm lãnh khốc lại một lần nữa vang lên. Sư huynh, còn có các ngươi bốn người nhớ kỹ, một người cũng không buông tha. Đệ một càng, ngày hôm nay như trước sáu càng. Ban đêm 10 điểm mới đến lão gia, lúc đầu muốn gõ chữ, nhưng một ngày một đêm không ngủ, trong đầu một điểm hoa quả khô cũng không có. Cho nên, chịu đựng đến rạng sáng phát xong ba chương liền trực tiếp ngủ. Ngày mai ban ngày, phải bận rộn một việc. Sau đó ban đêm có thể hào hào gõ chữ, hậu thiên 100% khôi phục 8 càng, nếu như làm không được, tác giả tự bảo địa chỉ, các ngươi cho ta gửi lưỡi dao đều được, đa tạ lý giải, cuối cùng, cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đặt chống đỡ, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?